Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 132. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy trao đổi tương tác với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé. Hôm nay thì họng không được tốt lắm, có mũi, đọc có vấn đề gì anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Ok, và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 302. Trần Bình An vội vàng gọi Bùi Tiền đang ở trong sân tới bên cạnh, kể lại đại khái tình huống Phù gia, sau đó nghiêm túc nói: "Ngươi đoán thử xem, đoán theo hướng tốt đẹp ấy." Bùi Tiền nghiêm túc suy nghĩ một phen, rụt rè nói: "Không phải là một món bán tiền binh đó chứ?" Phạm Tuấn Mậu nhất thời không biết nói gì. Trần Bình An cùng Trịnh Đại Phong nhìn nhau, đều cười to. Hôm nay mùng 5 tháng riêng, trừ lão nhân người vùng khác ở lại biện hiệu thuốc Khôi Trần cắn hạt dưa tán gẫu, Bùi Tiền và lão ông nói Bùi Tiền và lão ông nói bà, ông nói gà, bà nói vịt, một già một trẻ ai chém gió nấy, không ai ảnh hưởng tới công việc của ai. Hiệu thuốc hôm nay lại có thêm một vị khách, một hán tử tinh trắng, dáng người thấp bé đi vào trong ngõ. Lão nhân ngồi trên băng ghế ngay cửa, không nhịn được nhìn thẳng thêm vài lần. Đó là một vị hán tử trước mắt có hiếm thấy hơn so với tu sĩ ngọc phác cảnh ở trên núi. Bốn người bức họa quận tròn, dù chưa tận mắt nhìn thấy người này, nhưng mà hầu như đều đồng thời sinh ra sự sợ hãi. Một loại tâm sinh cảm ứng, khi cùng là võ phu thuần túy. Bốn người ngụy tiện, chu liễm ở hậu viện. Ở lúc người kia chậm rãi đi đến hiệu thuốc, tựa như là thấy được một con dao long to lớn mạnh mẽ xâm nhập vào một khe nước. Thế gian đã có loại võ nhân như vậy sao? Sau khi phát hiện Trần Bình An và Trịnh Đại Phong không căng thẳng, bốn người bức họa cuộn tròn mới yên lòng. Ngụy Tiện đưa tay sờ cằm, chủ liệm ánh mắt cực kỳ nóng. Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên dừng đánh cờ, một ngón tay Tùy Hữu Biên nhẹ nhàng gõ lên một quân cờ rảnh rỗi ở trước người. Trần Bình An và Trịnh Đại Phong cùng nhau đi đến cửa hàng phía trước. Trịnh Đại Phong lưng còng, nhìn trái nhìn phải, câu đầu tiên chính là: "Sao chị dâu không tới?" Hắn từ kia nhìn Trịnh Đại Phong, ở trên khuôn mặt chất phác không có quá nhiều biểu cảm. "Nếu không phải là sư phụ muốn chúng ta chờ, lúc này đã lên tới đỉnh núi Đồng Diệp Tông rồi." Trịnh Đại Phong gãi đầu, không nói lời nào. Sau đó hắn tự nhìn về phía Trần Bình An, ông quyền nói: "Trần Bình An, chuyến đi xa nhà kia, suốt cả hành trình, Lý Hòe đều hiểu chuyện hơn rồi. Hơn nữa cũng không phải là một số thứ trên sách vở có thể học được. Lý nhị ta cảm ơn ngươi. Năm đó Tề tiên sinh dạy Lý Hòe rất tốt. Tề tiên sinh đi rồi, ngươi cũng dạy rất khá. Thực ra ta phải gọi ngươi một tiếng là Trần tiên sinh. Hôm nay ta còn vội đi Đồng Diệp Châu phá rỡ tổ sư đường của Đỗ Mậu kia, không hàn huyên được nhiều hơn. Dù sao ta chỉ là vài câu thô lỗ, bình thường chỉ có người trong nhà bị bắt nạt, Lý nhị ta mới ra quyền. Nhưng ta cam đoan, sau này Trần Bình An ngươi chỉ cần bảo người ta truyền lời, muốn Lý nhị ta đánh ai, lập tức chạy qua đánh kẻ đó. Nếu nhíu mày một cái, ta không phải là cha của Lý Hòe nữa." Ông quên một lần nữa, Lý nhị trầm giọng nói: "Đi đây." Hắn từ rời đi. Sau khi Lý nhị tới Lão Long Thành, tình thế Lão Long Thành dần trở nên sáng tỏ. Tuy vị võ phu thập cảnh này chỉ lộ mặt một chút ở hiệu thuốc Khôi Trần, nhưng mà có thể nói là mọi việc đã được định sẵn. Có thể bốn thế gia vọng tộc bao gồm cả Tôn gia trong đó còn không thể biết, nhưng tình thế phát triển chẳng qua là từ bốn chữ tuần tự từng bước mà thôi. Từng cái bàn tính cũng từng quyền sổ sách của Lão Long Thành sẽ không ngừng hướng Bắc. Sẽ là càng ngày càng gần thiết kỵ đại lý Tống Thị đã đóng quân ở Trung Bộ Bảo Bình Châu. Đối với việc này, Phù Gia, Phạm Gia và Hiệu Thúc Khôi Trần là ba bên biết đáp án sớm nhất. Hôm nay sau khi Lý Nhị đã rời khỏi, đoàn người Phạm Gia nghênh ngang đến chúc Tết, đều là người quen của Trần Bình An. Phạm Tuấn Mậu, Phạm Nhị, hai tỷ đệ này thì không nói rồi. Còn có gì Quế Gì của đảo Quế Hoa, cùng với Kim Túc đệ tử đích truyền duy nhất của bà. Quế Hoa tiểu nương từng đã giúp Trần Bình An luyện kiếm một khoảng thời gian. Dì Quế gần như đã không lên bờ. Hàng năm Quế Hoa đảo hai lần lui tới giữa Lão Long Thành và đảo Huyền Sơn. Nhưng ngay cả rất nhiều lão nhân của từ đường Phạm gia cả đời cũng chưa từng gặp nàng một lần. Lão nhân người nơi khác tới mà trong mắt Chu Liễm là công phu đọc sách rất lâu kia, vốn tưởng hôm nay lại là một ngày không thú vị. Ngay cả nữ tử họ Tùy kia cũng không gặp được. Nào ngờ một lần gặp được nhiều nữ tử như vậy, lão nhân ngồi ở cửa hiệu thuốc cắn hạt dưa, chỉ thiếu điều chưa nói mình là tiểu nhị của hiệu thuốc Khôi Trần. Bận trước bận sau, cực kỳ ân cần. Sau khi bước qua bờ cửa của cửa hàng, Quế Dì nhìn lão nhân cổ quái kia một cái. Vừa hay lão nhân cũng đang nhìn nàng. Quế Dì đệ nén lại nghi hoặc trong lòng, mỉm cười. Lão nhân nghĩ vị phu nhân này tuy bề ngoài thường thường nhưng mà tính tình dịu dàng, thật sự là lựa chọn hàng đầu cho nam tử tầm thường lấy về nhà giúp đỡ chồng con. Khó trách đứa con trường mà Khương Thượng Chân chỉ sinh ra chứ không để ý dạy dỗ kia lại muốn đem tên tuổi tông môn ra để ép nàng, hy vọng mở ra một con đường độ thuyền vượt châu tới đảo Huyền Sơn và mua Quế Hoa đảo của Phạm gia. Quế Gì không thể nhìn ra chi tiết sâu cạn của lão nhân, chỉ là mơ hồ cảm thấy lão già thân không bẩn, khí nhẹ nhàng, thần no đủ. Nếu hôm nay tạm thời là tu vi địa tiên, về sau tất nhiên là thiên tư thượng ngũ cảnh. Dù sao ở trong địa tiên cũng có thân phận cao thấp, cũng chia một trời một vực. Trần Bình An chạy chậm chậm đến nghênh đón Quế Gì. Đối với vị trường bối này, Trần Bình An luôn mang ơn trong lòng. Điều này không liên quan tới thân phận tu vi của Quế Gì. Lần đó hắn lên Quế Hoa đảo, đi tới đảo Huyền Sơn, đi ngang khe giao Long Câu, gặp một hồi kiếp nạn lớn. Trần Bình An từng tiến vào một tích tắc cảnh địa khổng minh, không minh, giống như là Phật ra hết thảy tâm tình chúng sinh, khiến cho Trần Bình An có chút không kịp trở tay, chỉ cảm thấy giống như là thế gian đều là ác ý. Sau đó ở tiểu viện sa sút tinh thần một khoảng thời gian. Tiếp theo, nhớ tới Quế Hoa đảo, chỉ có hai điều ấm áp. Một là họa sĩ Phạm Gia đã giúp Trần Bình An vẽ ba bức tranh. Tiếp đó chính là Quế Gì nhìn thấu hết trăm năm thế gian, tâm cảnh vẫn luôn tường hòa. Phạm Nhị làm bộ làm tịch đi tới chỗ của Trịnh Đại Phong một chuyến. Kết quả phát hiện ở trên tường không chờ bức tranh nhân vật bút lực cao thâm kia. Trần Bình An cùng bọn người Quế Gì ngồi nói chuyện phiếm ở đại sảnh bên ngoài. Trong phòng, Trịnh Đại Phong ho khan một tiếng, không biểu hiện gì nói. Nghỉ ngơi dưỡng sức, tu thân dưỡng tính thôi. Sau này những chuyện thiếu đạo đức kia phải bớt lại. Phạm Nhị ngay từ đầu cảm thấy rất giống khẩu khí của Phạm tiên sinh, càng nghe càng thấy sai sai. Phạm Nhị lập tức vẻ mặt căm giận, hối hận không thôi nói. Cũng trách họa sĩ kia của ta tự tiện xuyên tạc ý tứ. Bồn ý của ta là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu tiên sinh một lòng ngưỡng mộ phong thái tùy tiên tử, ta thân là đệ tử, chung quy phải làm chút gì đó. Nói với họa sĩ kia dung mạo thần tiên của tùy tiên tử, muốn hắn thoải mái vẽ một bức họa. Trịnh Đại Phong cảm thấy an ủi ở trong lòng. Tên đệ tử này xem ra là xuất sư rồi. Tùy Hữu Biến không biết từ lúc nào đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt châm biếm. Vị họa sĩ Phạm gia này thực sự là thánh thủ vẽ tranh, chỉ bằng Phạm công tử nói hai ba câu đã có thể vẽ sinh động như vậy. Kim Túc luôn trầm mặc ít lời, nhíu nhíu mày. Nàng tuy không có tình yêu nam nữ đối Phạm Nhị, nhưng mà Phạm Nhị chung quy là nhân tuyển duy nhất cho vị trí gia chủ Phạm gia trong tương lai. Hôm nay Quế Hoa đảo thực ra đã là sở hữu ghi tên Phạm Nhị. Vị nữ tử võ phu đeo kiếm này, theo lời của Trần Bình An, là một trong các môn khách quán. Nói dễ nghe chút là khách khanh gia tộc cung phục. Nói khó nghe, chính là thị vệ tùy tùng. Chẳng qua hôm nay lão Long Thành biến động bất ngờ. Quế Di dặn dò cô phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Tùy nữ tử họ Tùy bất kính Phạm Nhị. Trong lòng Kim Túc có chút bất mãn, nhưng bà vẫn không nói gì. Hôm nay đi chúc Tết, không có chỗ cho cô nói chuyện. Về điều này, trong lòng Kim Túc biết rõ, mặc dù cô là đệ tử duy nhất của Quế Phụ Nhân, một trong các địa tiên của lão Long Thành. Phần lớn sức chú ý của Kim Túc vẫn tập trung vào Trần Bình An kia. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại khái chính là nói kẻ này không còn là thiếu niên đang thích uống rượu năm xưa nữa. Khí chất quê mùa cùng với nét trẻ con của thiếu niên đều đã biến mất. Thay thế vào đó là sự bình thản. Búi tóc có cài một cây châm bạch ngọc. Mặc một bộ trường bào trắng như tuyết. Hồng dắt hồ lô rượu màu son làm cho người ta quen mắt kia. Vóc dáng đã cao thêm không ít. Tư thế ngồi cực thẳng. Lúc nói chuyện với người ta, thích đối diện với người khác, trong ánh mắt sẽ mang theo một loại ý cười chân thành, không hề lấy lệ chút nào. Sau đó Kim Túc còn phát hiện một cục than đen nho nhỏ ở bên cạnh Trần Bình An. Tiểu cô nương gầy gò này đôi mắt cực lớn, đảo như là lạc giang, lén lút nhìn Kim Túc, lại nhìn sư phụ của cô, Quế Phu Nhân. Kim Túc nhận miệng cười với nó. Bùi Tiền cũng nhếch miệng cười với cô. Ở trong mắt của Bùi Tiền, các tỷ tỷ bộ dáng xinh đẹp này, từ Diêu Cận Chi đến Tùy Hữu Biên, lại đến người trước mắt này, đều là túi tiền thật to. Nghe Trịnh Đại Phong nói thế gian có loại đồ chơi nho nhỏ gọi là bàn tài tiểu quỷ, là một trong các tinh mỹ quỷ vật, Bùi Tiền cảm thấy rất giống mình. Quả nhiên Kim Túc tới vội vàng, trên người không mang theo tiền mừng tuổi, càng không ngờ sẽ gặp phải tiểu nha đầu như vậy. Nhưng mà Quế Phu Nhân lại đã sớm chuẩn bị sẵn một cái túi thơm nhỏ, đường kim mũi chỉ tinh xảo đẹp đẽ. Thoạt nhìn đã thấy không đơn giản. Bản thân túi thơm tàn ra từng tia linh khí trắng như tuyết không nói. Ở bên trong còn chảy ra lác đác những điểm sáng màu xanh, nõn chuối, hương thơm mắt. Trần Bình An đại khái đoán ra là quế bản mạng, cây quế tổ tông kia của Quế Hoa Đảo. Cho nên nào dám nhận. Gần đây công phu quan sát sắc mặt của Bùi Tiền rất giỏi. Vừa thấy Trần Bình An không muốn nhận lấy tiền mừng tuổi này, nó cũng chỉ đành ngây ngô cười lắc đầu theo. Quế Phu Nhân khăng khăng muốn tặng lễ gặp mặt cho Bùi Tiền. Trần Bình An không lay chuyển được, để dành Bùi Tiền nhận lấy. Tất nhiên là vẫn hắn giữ dùm. Bùi Tiền không cần Trần Bình An lên tiếng. Sau khi hai tay cung kính nhận lấy túi thơm, không chỉ cúi đầu cảm tạ, mà còn bắt đầu nói những lời may mắn vui vẻ. Tỉ như là chúc Quế Phu Nhân phúc thọ an khang, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Quế Phu Nhân nghe thấy rất thích thú, xoa cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, nói sư phụ ngươi Trần Bình An ở trên Quế Hoa Đảo đã có tòa nhà mang danh nghĩa của hắn. Trên thuyền còn có 3 tòa. Trên thuyền còn có tòa biệt viện nhỏ tên là Thiềm Cung, ta tặng luôn cho ngươi là được. Bùi Tiền trợn to mắt, là thực sự bị dọa sợ rồi. Sao chứ? Phu nhân trên đời này tặng đều là hào sáng như vậy sao? Vừa gặp mặt đã muốn tặng người ta căn nhà. Chẳng lẽ nữ tử trên đời này, một khi tuổi hơi lớn một chút, thì sẽ trở nên càng ngày càng hào phóng à? Trần Bình An cười khổ nói. Quế gì? Thực sự là không thể nhận căn nhà này, không được. Quế phu nhân trừng mắt nhìn một cái. Ta tặng căn nhà này cho Bùi Tiền mà, liên quan tới ngươi sao? Trần Bình An ho khan một tiếng. Bùi Tiền. Bùi Tiền lập tức thẳng lưng, giọng trẻ con non nớt nói. Một ngày là thầy, suốt đời là cha, mệnh thầy không dám trái, không bằng chính là bất nghĩa bất hiếu. Quế phu nhân cảm thấy thú vị, liếc Trần Bình An cười hỏi. Là ngươi dạy à? Trần Bình An xấu hổ vô cùng. Đại khái là mỗi ngày bảo nó đọc sách chép chữ, còn nó học trên sách, nó tự học trên sách có đúng không? Bùi Tiền định nọt nói, là nhờ sư phụ dạy tốt đấy. Trần Bình An mỉm cười cúi đầu. Bùi Tiền ôm đầu, Về mặt tủ thân và uất ức cũng ngơ ngác. Tiến đoàn người Quế phu nhân rời khỏi ngõ nhỏ. Cuối cùng Trần Bình An và Kim Đan lão kiếm tu Mã Chí đi sóng vai. Lãnh giáo một ít thuật dưỡng kiếm, phép thuật kiếm từ vị cung phụng Phạm gia này, Mã Chí tất nhiên trả lời thẳng thắn. Mùng 9 tháng riêng, lão Long Thành có tập tục xưng là Thiên Công Sinh. Từng nhà cần chuẩn bị hoa nến, đồ chay ở sân nhà đình viện, góc phố những nơi đỉnh đầu không có che chắn này, bái trời cầu phúc. Hiệu thuốc khôi trần. Không có người của lão Long Thành, nhưng mà Trịnh Đại Phong còn chú trọng chuyện này hơn so với dân chúng lão Long Thành. Hắn tự ngay cả Tết cũng không mấy để ý, vậy mà lại tự mình chuẩn bị hoa nến dưa và trái cây, tự mình làm đồ chay ở trong giếng trời hậu viện 3 ngày. Ở trong giếng trời hậu viện bày 3 cái bàn hương cao thấp, cuối cùng đốt 3 nén hương, hành lễ 3 quỳ 9 bái. Quy cách bậc này nhỏ hơn quân chủ vương triều thế tục tế trời, nhưng mà so với chân chúng tầm thường cúng bái thương thiên thì lớn hơn không ít. Âm thần họ Triệu cũng chắp tay mà đứng, thần thái kính cẩn. Nó không thắp hương dâng hương, nhưng mà đại lễ quỳ lạy thì làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Bùi Tiền ngồi xổm dưới mái hiên nhìn say sưa. Trần Minh An nhìn một cái, không nhìn thêm nữa. Thực ra cái này liên quan đến bí mật của Trịnh Đại Phong và âm thần. Chỉ là bản thân Trịnh Đại Phong cũng không che giấu, Trần Bình An coi như là không nhìn thấy được. Đi tới quầy bên kia, tiếp tục làm trưởng quầy lâm thời kiêm nhiệm tiên sinh phòng thu chi. Trần Bình An đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhanh có thể lên biển mây chính thức luyện chế khối thủy tự ấn kia. Về phần Phù Huệ sẽ lấy ra món bán tiên binh nào, đáng để mọi người chờ mong. Nói đến cùng, lần này là Đỗ Mậu và Đồng Diệp Tông làm liên lụy đến Hoàng đế Đại Ly. Chỉ hướng người sau nghiêng về các thế lực phía Bắc lão Long Thành, sẽ không chủ động trêu chọc vào Trần Bình An và Trịnh Đại Phong. Chỉ là vương triều Đại Ly rõ ràng đã đánh giá thấp tiền vốn trái lệ rời khỏi đỉnh núi cần phải trả, cùng với thù lao muốn đạt được của một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh. Cho nên Hoàng đế Đại Ly cho nhiều đồng tiền kim tinh đi nữa thì Trần Bình An thu vào cũng sẽ chỉ ngại ít chê ít. Túi đồng tiền kim tinh đầu tiên nhất do Trịnh Đại Phong tặng đã đem cho pháp bảo Kim Lễ ăn vào bụng hết. Con rồng vàng thêu ở giữa pháp bảo, viên ly châu nó ngậm không biết là chất liệu gì, linh khí ẩn chứa càng ngày càng dư thừa, chẳng những chữa trị như mới mà còn phẩm chất pháp bảo lại tăng thêm. Dựa theo cách nói của âm thần họ Triệu, chỉ cần ăn uống đồng tiền kim tinh mãi, chiếc kim lễ này chắc chắn có thể trở thành một pháp bảo bán tiền bình. Trần Bình An lại không được vui. Một mặt là xót đồng tiền kim tinh không dễ kiếm, mặt khác là Trịnh Đại Phong đã từng nói từ lâu, một khi chân thân võ phu luyện thần tam cảnh kim thân, viễn du sơn điên rồi, vật ngoài thân tiên gia chiến đối sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí là trở thành trói buộc. Mùng 10 tháng riêng, lão Long Thành lại có lệ làng gọi là Thạch Bất Động, còn có điển cố con chuột gà con gái. Bùi Tiền tuy rất sợ quỷ quái nhưng mà lại rất thích nghe những thứ này. Bùi Tiền đã học được mỗi ngày ghi chép từ sách rất sớm, không kéo dài tới trước khi ngủ. Chuyện này đại khái là có liên quan tới Trần Bình An, mỗi ngày đều canh chừng nó chép sách. Hôm nay lúc nghỉ ngơi chép sách, gác bút, Bùi Tiền đột nhiên hỏi Trần Bình An một vấn đề. Trên sách giảng khuyên vua đừng ăn cá 3 tháng, khuyên người ta đừng bắt chim 3 tháng mùa xuân. Vậy sau này có phải là khi mùa xuân tới thì không được câu cá phải không? Trần Bình An lúc ấy chưa đưa ra được đáp án, cười bảo Bùi Tiền chép sách xong trước đã. Đợi Bùi Tiền viết xong chữ cuối cùng, Trần Bình An yên lặng, ấp ủ thật lâu mới nói cho Bùi Tiền. Đây là một câu nói khuyên người ta hướng thiện. Nhưng mà khi một con người còn cần phải nỗ lực để sống sót, thì mặc kệ những thứ này, những tuyệt đối đừng có lo so đo với thứ này. Nhưng mà nếu một người không phải lo nghĩ chuyện cơm áo, lại tin Phật, có lòng từ bi này, thì có thể làm theo. Nhưng mà nếu nhìn thấy người khác bụng đói kêu vang, trời đang vào mùa xuân, lại bắt chim bắt cá để lấp đầy bụng, người chạy đi nói đạo lý này với người ta, lại không đúng, ngay cả lòng trắc ẩn đối với người ta cũng không có. nói gì có lòng thương hại đối với thiên địa vạn vật. Cho nên, xét đến cùng, đạo lý vẫn là đạo lý kia, nhưng mà câu chuyện phải chia ra trước sau. Bùi Tiền gật đầu, nói đã hiểu sơ rồi. Trần Bình An cười nói, không hiểu thì không hiểu, chỉ cần nhớ ở trong lòng trước, từ từ suy ngẫm. Bùi Tiền cười thành tiếng, vừa rồi gạt người đó, thực ra còn vẫn còn chưa hiểu. Vì thế vào tháng riêng, Bùi Tiền lại bị cú đầu. Hôm nay hiệu thuốc Khôi Trần vẫn bình đạm như cũ. Bùi Tiền đang nhìn Trần Bình An luyện tập lục bộ tẩu thung ở trong sân. Trần Bình An đột nhiên dừng lại, quát Bùi Tiền đi ra cửa hàng phía trước, hơn nữa còn mời âm thần họ Triệu hỗ trợ ngăn cách một vùng tiểu thiên địa. Lúc này mới bắt đầu truyền thụ khẩu quyết cho Bùi Tiền. Đến đường vận chuyển cùng với chuyển đổi nhanh chậm của kiếm khí thập bát đỉnh, sau đó lấy ra một bản vẽ. Trần Bình An ở bên trên bản vẽ chi chít tên khí phủ, khiếu huyệt của thân thể con người, lần lượt chỉ điểm cho Bùi Tiền. Đây là khẩu quyết kiếm khí A Lương đã từng sửa lại. Kiếm tù thế hệ trẻ kiếm khí trưởng thành ở bên kia chỉ có một dúm người, bao gồm Ninh Diêu, trong đó đã học được kiếm khí thập bát đỉnh. Nó đó mới là thứ A Lương từng chỉnh sửa hoàn thiện. Nếu Bùi Tiền không thể chịu được đau khổ khi tập võ, vậy sẽ thử con đường mà thể phách không khả năng chịu khổ quá nhiều, dựa theo thiên phú kiếm đạo cao thấp xem thử nó có thể đi hay không. Về phần có thể đi bao xa thì Trần Bình An cũng không hy vọng xa vời. Bùi Tiền có trí nhớ tốt, so với Trần Bình An chỉ hơn chứ không có kém. Điều này bốn người trong bức họa cuộn tròn đã được lĩnh giáo từ rất sớm. Cho nên sau khi Trần Bình An dạy hai lần, nói toàn bộ những điểm cần chú ý, hắn liền bảo Bùi Tiền cầm bức tranh kia tự mình nghiên cứu học tập. Hoàng hôn ngày hôm đó, Bùi Tiền rất áy náy tìm tới Trần Bình An, nói nó đúng là đứa ngốc. Chuyện chỉ bé như là hạt đậu xanh, nó đã luyện hậu lâu như vậy mới làm được kiếm khí đại tam đỉnh, muốn tiếp tục hướng về phía trước nhưng mà không làm được. Trần Bình An lại gõ đầu, câu mày dạy dỗ. Học một việc, đừng mơ xa xôi, phải làm theo đến nơi đến chốn. Bùi Tiền ồ một tiếng lon ton chạy về phòng mình, tiếp tục chơi với lửa. Nó đã có thể nắm giữ phương hướng đi của một dải lửa nhỏ kia. Muốn nó chạy đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Rất nhanh, ở trong những cái gọi là khiếu huyệt kinh mạch kia, hơn nữa rất ngoan ngoãn kiếm khí đệ tử đình. Hơn nữa, rất ngoan ngoãn, kiếm khí đệ tứ đình tạm thời không làm được. Nhưng mà nơi này không giữ ta, sẽ có chỗ giữ ta. Vậy đi nơi khác đùa giỡn thôi. Nó lại không biết. Trần Bình An ở cửa hàng phía trước, một thân một mình, làm nhảm cả buổi. 11 tháng riêng. Hiệu thuốc Khôi Trần có một vị khách phong trần mệt mỏi tìm tới. Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình. Kết quả cô ngẩn người khi ra, nhìn thấy vị lão nhân người vùng khác nào đó đang ngồi ở cửa, cùng hai tay cầm hạt dưa cắn trời. Lão nhân ra sức nháy mắt với cô. Hoàng Đình đưa tay day day mi tâm. Lão tông chủ tiên nhân cảnh Ngọc Khuê Tông, người tới chỗ này xem náo nhiệt gì vậy? Hoàng Đình đành phải làm bộ không quen biết lão nhân này. Luận về bối phận, vị ngồi xổm ở cửa này so với lão thiên quân Thái Bình Sơn chỗ cô còn cao hơn nửa bậc. Bối phận sấp xỉ với Đồng Diệp Tông phi thăng cảnh Đỗ Mậu. Luận về tu vi, hôm nay Đỗ Mậu thi cốt không còn, đại đạo sụp đổ, có hồn phách còn lại hay không thì cũng khó nói. Lão nhân trước mắt là tiên nhân cảnh chiến lực một số Đồng Diệp Châu. Chiến lực số một Đồng Diệp Châu. Ngọc Khuê Tông chưa cần làm gì thì cũng tự nhiên trở thành tiên gia lớn số một Đồng Diệp Châu. Thân phận lão nhân cũng nước lên thì thuyền lên. Thật sự là lão nhân biết nằm hưởng phúc. Hoàng Đình đối vị tiền bối trên núi này ấn tượng không xấu, cũng không tính là tốt bao nhiêu. Dù sao tính tình kém cách xa vạn dặm. Nhìn thấy Trần Bình An đang rất bất ngờ, Hoàng Đình thẳng thắn. Dựa vào dấu vết để lại cùng một ít trực giác, ta cũng đã tìm được một thượng cổ biệt cung sâu trong địa mạch. Theo tuyến đường, đứng ở trên tòa khóa long đài, nhưng vẫn tìm không thấy lão xúc sinh khi sư diệt tổ kia. Thật giống như là y đã hoàn toàn biến mất khỏi hạo nhiên thiên hạ. Về sau tông chủ dùng phi kiếm đưa tin, nói không cần tìm nữa, ta vội vàng quay về sư môn. Sau đó nữa thì thu được khối ngọc bài đích truyền tổ sư đường mà người nói. Lão Thiên Quân và Đại Phục Thư Viện cùng với một vị tu sĩ âm dương gia đưa ra kết luận, lần này Trung Bộ Đồng Diệp Châu loạn chính là vị tu sĩ Nguyên Anh Thái Bình Sơn năm đó mang đạo quan nhưng mà lại xa ngã. Thái Bình Sơn chúng ta vì thế tự nhiên là thấy xấu hổ vô cùng. Lão Thiên Quân không còn mặt mũi gặp ai, mới muốn ta đi Lão Long Thành một chuyến, hy vọng kịp thời tìm được ngươi. Không có khác gì cả, chỉ là nói tiếng xin lỗi với ngươi. Dù sao Thái Bình Sơn hôm nay nguyên khí đại thương, thực sự không có bản lĩnh phùng má giả làm người mập nữa. Thật ra Lão Thiên Quân dự tính bồi thường một chút để tỏ ý, bị ta ngăn lại. Trần Bình An, ngươi muốn mắng thì mắng ta, đừng trách Thái Bình Sơn không trượng nghĩa, hẹp hòi. Nếu như là ngày xưa, tuyệt đối sẽ không có phong cách làm việc như vậy. Hoàng Đình nói tới đây, lộ chút cay đắng, hiếm thấy nói. Yêu ma trong giếng ngục chạy tứ tán bốn phương, đồng môn xuống núi hàng yêu trừ ma. Trận đánh này thực sự là quá thê thảm. Trần Bình An tâm tình nặng nề, gật đầu nói. Có thể dự đoán được. Hoàng Đình đột nhiên cười nói. Đồng Diệp Châu xem như là xui tận mạng. Trêu vào một gã kiếm tiền, chặn đứt con đường phi thăng của Đỗ Mộc. Chưa yên tĩnh được mấy ngày, lại có thập cảnh võ phu từ chân núi một đường đánh tới đỉnh núi tổ sư, dỡ đi tổ sư đường của người ta. Từ đầu tới đuôi, trừ né tránh một chút thế công của mấy tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, Ngọc Khuê Tông, toàn bộ tu sĩ Trung Ngũ Cảnh còn lại, hắn tự kia đều đứng bất động, mặc cho bọn họ đánh lên người mình, như là gãi ngứa vậy. Ta xem mà cảm thấy vui. Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông càng vui vẻ, trực tiếp kiếm một chiếc thuyền lầu cát lơ lửng ở trên không trung. Đồng Diệp Tông bày tiệc lớn, thịnh tình khoản đãi khách khứa tới từ mọi nơi. Trần Bình An vội vàng uống ngụm rượu cho đỡ kinh hãi. Ở bên kia, Trình Đại Phong, Chu Liễm và lão nhân người vùng khác tai nghe những tin tức này đều đưa mắt điếc nhìn Hoàng Đình. Chỉ luận về nhan sắc, nữ quan Hoàng Đình lấy túi ra trích tiền nhân ngẫu hoa phúc địa trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, so với Tùy Hữu Biên, Phạm Tuấn Bậu và Kim Túc còn xuất sắc hơn. Trần Bình An hỏi sau này Hoàng Đình có tính toán gì. Cô nói vốn muốn đi Trung Thổ Thần Châu du lịch một phen, chỉ là Lão Thiên Quân chết sống không đồng ý. Nói nếu cô dám đi, lão sẽ dám châu cổ. Chỉ cần cô lựa chọn giữa Bảo Bình Châu và Bắc Cầu Lô Châu, Hoàng Đình tính tình thẳng thắn. Cô nói với Trần Bình An, mình cảm thấy Bảo Bình Châu quá nhỏ, Cầu Lô Châu kiếm tù quá nhiều. Vừa lúc nàng đi mài kiếm, nói không chừng có thể chen thân Ngọc Phác Cảnh. Trung quỳ không thể để một gã kiếm tu Ngụy Tấn mọc ra từ địa phương nhỏ như là Bảo Bình Châu, khiến cho toàn bộ kiếm tu Đồng Diệp Châu mất hết mặt mũi. Hoàng Đình sấm vang chớp giật. Sau khi tán gẫu xong, liền chuẩn bị ngự kiếm đi về phía bắc. Chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy Bùi Tiền ở trong sân tập luyện tuyệt thế kiếm pháp, Hoàng Đình nghĩ đến còn mắc nợ Trần Bình An, trong lòng khó tránh khỏi không được sảng khoái. Sau khi biết được Bùi Tiền là khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An, liền hỏi tiểu cô nương có muốn học kiếm thuật cùng với đao pháp nhanh nhất Đồng Diệp Châu hay không. Bùi Tiền hỏi lại, có đau hay không? Hoàng Đình cười to, nói không đau. Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, người sau cười gật đầu. Hoàng Đình liền nán lại thêm một ngày, truyền thụ cho Bùi Tiền một bộ kiếm thuật và một chiêu đao pháp. Bạch Viên Bối kiếm thuật, Bạch Viên Tha đao thức. Trước khi đi, Hoàng Đình vỗ cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, sau đó giơ tay bẹo má tiểu nha đầu đen như than, vừa lắc đầu vừa tiếc hận nói. Một đứa nhỏ thông minh bao nhiêu, sao cái bộ dạng lại kém xinh như vậy? Kết quả làm cho Bùi Tiền lòng đau không chịu được, cả ngày đều rầu rĩ không vui. Dù rán bùa và lá vàng kia ở trên trán thì vẫn cảm thấy ủ rũ. Trần Bình An thấy Bùi Tiền như vậy, liền nhớ tới kiểu tiểu cô nương áo bông đỏ thích gọi mình là tiểu sư thúc. Trong mắt đám người thư viện Sơn Nhai, tiểu cô nương áo bông đỏ kia có chút kỳ quái, ngày nào cũng hấp thấp vội vàng, thích đeo một cái hòm trúc nhỏ, một mình đi học tư học thục, rồi rời khỏi học thục vẫn là đi một mình, leo núi trèo cây trên nóc nhà, leo trèo trên xuống, còn không thì sẽ là một mình ngồi xổm ở trên hồ ngắm nhìn chằm chằm con cá, ngẩn người nhìn chúng nó quẫy đuôi bơi qua bơi lại. Đợi khi có cơ hội, nó sẽ rời đi khỏi thư viện, đi tới phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành dạo chơi. Dạo chơi đến dạo chơi đi, trong thư viện ngoài thư viện, tiểu cô nương luôn một mình, người ngoài dường như là nhìn nó mãi cũng cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng mà kỳ quái là tiểu cô nương vẫn hiểu đầy đủ lễ nghĩa, chỉ cần trên đường thấy các phu tử tiên sinh của thư viện sẽ luôn phanh gấp chắp tay chào hành lễ, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vù một cái mà chạy. Ngay từ đầu các phu tử tiên sinh sẽ còn dừng bước, vừa lộ nụ cười nói vài câu ân cần dạy bảo, đã không thấy bóng người của người kia đâu. Về sau đã thành thói quen, sẽ cười đáp một tiếng, tới cuối cùng chỉ cười lắc đầu, không dừng chân mà tiếp tục tiến lên. À, mình xin ngừng đây nha mọi người. Hôm nay mũi quá, đọc nó không được tập trung lắm. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.